chôn giấu những bí mật méo mó của gia đình, đến cả người thân trong nhà cũng không dễ gì mở miệng. Cứ thế coi như không có chuyện gì mà sống tiếp. Những cuộc đời như thế nhiều hơn ta tưởng. Trong cuộc đời có những lúc khó lòng chịu đựng sự yếu hèn của bản thân. Chẳng thể làm gì trước cảnh những người đáng ra phải bám chặt vào nhau mà sống lại quay ra căm ghét cấu xé nhau. Có những gánh nặng khó lòng kham nổi, giống như cảm giác bất lực khi mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, hay lúc người mình yêu tha thiết lại đột ngột bỏ đi. Người chưa trải qua thì khó lòng hiểu nổi sự trói buộc của số phận. Hồi 25 tuổi, tôi được biết một nỗi đau gia đình bấy lâu chôn giấu. Đương nhiên, đó không phải là lỗi của tôi, cũng không phải là lỗi của ai cả. Chỉ là mọi chuyện tự nhiên xảy ra như vậy thôi, và sự tình lúc đó tự nhiên thành ra như vậy. Khi người lớn trong nhà cứ lần lượt qua đời, chỉ còn mình tôi phải gánh đáng mọi việc. Tôi đã ngửa mặt hỏi trời: con đã làm gì mà phải chịu đựng đau khổ thế này? Rốt cuộc tại sao lại đối xử với con như vậy? Đang một mình ôm nỗi khổ tâm, tình cờ tôi gặp được những lời này. Nếu nghĩ là lỗi tại người khác thì dù tuyết rơi trên ô cũng thấy nặng. Nếu coi là phận của mình thì dù trên lưng vác vạc đồng cũng thấy nhẹ. Và quả thật đúng là như vậy. Chẳng phải là vấn đề của ai khác, đây là vấn đề của chính tôi. Là việc mà dù gì đi chăng nữa, tôi cũng phải tự mình giải quyết, phải chấp nhận và tiếp tục bước đi. Thừa nhận sự thật đó rồi, lòng tôi chợt nhẹ bẫng. Tôi nhận ra rằng, dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng chính là số mệnh của tôi. Ngày hôm đó, tôi bỗng chốc trở thành người lớn, đón nhận gánh nặng cuộc đời mình như nó vốn có. Đó chính là lúc chúng ta trưởng thành, thời điểm mà chúng ta không còn nhỏ nữa, để mà vùi đầu vào việc khác, vờ như không biết nhưng cũng chưa giả đến mức có thể hả hê cười rằng: lẽ ra, lẽ đời vốn là như vậy, rồi cho qua. Đó chính là thời điểm mà chúng ta trưởng thành. Có một thời gian, tôi đi nói chuyện hoặc diễn thuyết rồi trả lời câu hỏi giao lưu của khán giả. Và lần nào cũng vậy, luôn luôn có câu hỏi: thầy khắc phục những vấn đề khó khăn như thế nào? Có lẽ do người hỏi cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn. Với câu hỏi này, trong khả năng có thể, tôi thường tránh trả lời. Nhưng nếu buộc phải trả lời thì tôi đành trả lời như sau: tôi không thể nào khắc phục được hoàn cảnh. Tôi chỉ có thể cầm cự cho đến khi mọi việc trôi qua mà thôi. Và nói rõ thêm một chút nhé, tôi không phải là người mạnh mẽ đến mức có thể khắc phục được điều gì đó. Dù vậy, có một điều mà tôi có thể nói với bạn rằng, đó là đừng mất tinh thần và chỉ cần bạn cố chịu đựng là được. Cuối cùng, cho dù là niềm vui hay là nỗi buồn, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi. Nghe tôi nói như vậy thì không khí buổi nói chuyện ít nhiều trùng xuống. Cả người dẫn chương trình và khán giả đều tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Đã là diễn giả thì phải đưa ra câu trả lời cho ra dáng chứ. Có thể nhận thấy điều này trên gương mặt của họ. Con người ta luôn chờ đợi những câu trả lời, mang tâm trạng cố tìm kiếm một tia sáng cuối đường hầm. Họ mong đợi dù chỉ là một câu nói có thể giúp họ cầm cự cho đến khi quãng thời gian đau đớn trôi qua. Tôi cũng gắng hết sức mình để có thể đưa ra câu trả lời. Amor Fati, hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Có một